toàn chức pháp sư dị bản, chương 1195 thương kim kiếm vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ong ong ong, đầy trời bén nhọn như vậy kiếm khí kiếm ý, để ám thì bà Đinh Vũ Miên cũng không khỏi vì đó hoảng sợ thất sắc, đứng tại nó bên cạnh hai cái cương thi, đứng sau lưng nó lệnh hồ sung, Cao Kiên càng là bị dọa đến nơm nớp lo sợ, cái này thần kiếm giống như không sợ không được, coi như đi đến sử thi cấp trước mặt nó cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Ám tỷ bà hai con ngươi kia co rụt lại, sắc mặt biến hóa, đối với mình bộ hạ hai đầu cương thi hô. Mau lùi lại, hai đầu cương thi nghe được chủ nhân mệnh lệnh lập tức một cái hướng về sau phiên du cùng Mạc Phàm và Thanh Bạch kiếm kia kéo ra một chút khoảng cách. Thế nhưng tại cùng một thời gian này, Mạc Phàm chỉ tay về phía trước kiếm vực nở rộ, rõ ràng là Bạch Dương Nhật kiếm vẫn tại Mạc Phàm liền kề, năm lần bảy lượt đều không hề sát na dịch chuyển, nhưng có thể nhìn thấy một thanh chân không huyền kiếm được rút ra bên trong thương kiếm kiếm vực giống như là rút kiếm từ một chiều không gian khác vậy, huyền kiếm từ không thành có, xa. Huyền kiếm bắt đầu chuyển động, nó trùng tơ kiếm chi vĩ đong đưa thân kiếm siêu thanh đột nhiên quét ngang với tốc độ không thể theo kịp bằng mắt thường, lập tức có một vòng màu ánh sáng trắng bạch nhật trông qua khá giống bức xạ mặt trời vẽ ngang đường biên cảnh ở Hàm Dương. Bạch Thái Dương chói lóa, lệnh hồ sung, Cao Kiên cái gì cũng đều nhìn không thấy, đến khi thấy được thế là phát hiện màu đỏ tươi lạnh tanh bắn ra từ trên cổ của hai đầu thượng quân kangaroo cũng không thể ngăn cản đánh tới, như từ thần pháp khí như vậy, đáng sợ đến cực điểm. Ám thì bà Đinh Vũ Miên thực lực cao cường, nắm hai đầu cương thi của mình tránh né kịp, nhưng tú hồn sư Cao Kiên sủng thú thì lại không, hai đầu võ vương bát phụ kangaroo này quanh thân nhộn nhạo lên một tầng lại một tầng màu trắng vệt quang xoẹt qua người, loại lực lượng như gợn sóng bọt nước một dạng, bọt li ti trắng xóa phun trào trên thân thể đến đỉnh đầu, địa phương đó bỗng nhiên bị thiêu đốt đến vĩnh viễn biến mất. Hai trên bốn đầu sủng thú thượng vị quân cấp phất phơ trong một vòng ánh mắt liền mãi mãi không còn tồn tại trên cõi đời này. Bọn chúng thậm chí còn không hiểu làm sao mình phải chết, bọn chúng tựa hồ chỉ vừa mới thấy một vị nào đó thần minh giáng lâm, quay đi quay lại trắng toát một màn, thì ra thần minh đến đưa mình lên thiên đàng. Cao Kiên chết hai hồn sủng thú, mặc dù không có chân chính thụ thương, nhưng hồn ước đứt gãy, linh hồn như thế nào lại không gánh chịu khủng bộ co giật hư hại thể nổi. Nhìn thấy trên người vị hộ giáo Pháp Vương của Nhật Minh giáo này kinh ra mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống. Một hướng khác, mau cùng xông lên giết hắn càng nhanh càng tốt, chúng ta càng chạy sẽ càng bị phân tán, chết là cái chắc. Thật lâu, lòng vẫn còn sợ hãi lệnh hồ sung rốt cục phun ra được mấy chữ này. Lúc này, ám tỷ bà Đinh Vũ Miên rốt cục thấy rõ ràng thế cờ đang phát sinh chuyển biến. Đối phương giấu bài so với mình còn muốn sâu, quả nhiên là nó dự cảm đúng, là nó bất an nguyên nhân không hề sai. Đến, ta muốn xé xác hắn ra trăm ngàn mảnh. Cao Kiên tơ máu bọc lại hoàn toàn con mắt nổi giận đùng đùng triệu hoán ra tất cả sủng thú còn lại cùng xông lên. Những người khác dĩ nhiên thấy ám tỷ bà và lệnh hồ sung làm như thế nào thì bọn hắn sẽ làm như thế đó. Nếu biết là đã không chạy kịp vậy thì xông lên tìm đường sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tàng một tiếng, lệnh hồ sung trên thân lượn lờ lấy một loại gió độc theo hắn hướng phía trước dậm chân, song đao múa điên cuồng, cuồng phong gió độc này càng ngày càng mãnh liệt, lệnh hồ sung liên thủ hai đầu kangaroo còn lại của Cao Kiên, liên thủ đoàn dự Tường Vi, Trương Thúy Sơn, Chu Nhược cùng các vị cường giả, thêm vào hai cái cương thi bất tử của ám tỷ bà Đinh Vũ Miên, tổ hợp này lực công kích tuyệt đối có thể kinh động đến cả sử thi cấp rồi. Cộng đồng cử nhân đồng tâm hiệp lấy tấn công làm phòng thủ, rõ ràng không giấu giếm ý định áp chế càng sớm càng tốt Mạc Phàm. Mà Mạc Phàm thì như cũ đứng tại đó, từ đầu đến cuối không có tránh né ý tứ. Bạch Dương Nhật kiếm treo ở hắn cạnh bên, ban cho hắn chân chính năng lực nắm giữ thương kim kiếm vực, Mạc Phàm nhấc bất kỳ một ngón tay, động bất cứ một nhóm cơ chân, hay thậm chí chỉ cần truyền một cái ý nghĩ, lập tức có thể rút kiếm huy từ thế giới lượng tử huyền không kiếm vực tùy ý, chỉ cần Bạch Dương Nhật kiếm không khô cạn ma năng liền được. Trước mặt đám đông cừu nhân không có triệt để suy thoái phía sau, Mạc Phàm nhất niệm sáng tạo ra thêm mấy trăm vệt thần quang kiếm huy nữa, lần này kiếm khí mặc dù đều không có cường đại như thanh huyền kiếm lúc nãy, nhưng tuyệt đối so với đế kiếm kiếm linh công kích đều không thấp hơn. Hàng trăm kiếm huy tự xoay quanh chính mình với những quỹ đạo khác nhau, cùng xoay vòng quanh thân Mạc Phàm, rạch ra một đạo kiếm vòng cung, cung ngấn này lưu tại trên không gian giống như những vết sẹo lồi vậy. Tại những gã kia sắp sửa công kích tới trước mặt Mạc Phàm thời điểm, những vòng kiếm công này vậy mà quấy thành một chiếc mũ rộng vành màu trắng to lớn, tương tự một cái bình chướng hình nón lá úp xuống không cách nào xuyên thủng, chung quanh lít nhít tảng đá lớn, vùi sâu vào trong đất một chút thi thể xương khô, còn có một số gốc rễ thực vật, phế tích đều không có chịu đựng được mũ rộng vành tạo bởi những vòng kiếm huy này đáng sợ tàn phá, tất cả bị quấy nát lên không còn lại gì. Mạc Phàm vị trí cũng chỉ có góc áo cùng sợi tóc là theo gió mây thổi nhẹ nhàng đong đưa, tư thái vân đạm phong khinh, thong dong tự nhiên. Keng keng keng keng, tất cả những gã kia công kích đến rất gần, nhưng bọn hắn thúc dục sức mạnh đến đầu, dùng cái gì duy tâm lực lượng đục mãi cũng không cách nào vượt qua kiếm khí bình chướng kia, cái này khiến bọn hắn càng thêm si mê ngây dại đến điên cuồng. Ở bên ngoài cách đó một đoạn ám thì bà Đinh Vũ Miên cảm giác sắp nổ cái đầu đến nơi rồi, nó biết nó không phải đối thủ của Mạc Phàm, cho nên vừa rồi nó khẩn trương dán ánh mắt cầu xin nhìn qua Phong Thanh Dương, nhưng trái lại không thấy Phong Thanh Dương có bất luận cái gì động tĩnh, thế là bây giờ nó có chút không biết phải làm sao. Tất cả, mau mau, ngăn chúng lại. Lệnh Hồ Xung ở bên trong bình trường kiếm mũ vành của Mạc Phàm, thân thể đã xuất hiện thương tích do va chạm với kiếm vực. Mỗi một lần kiếm vực rút ra kiếm huy nào đó chém ra một kiếm, nó lưỡi đao lần sau sẽ càng sắc bén hơn. Đây chính là hiệu ứng của huyền không giới vực, phải biết Bạch Dương Nhật Kiếm còn có thiên sứ vực chưa có thèm vận động đấy. Bởi vì sở hữu hai siêu thánh chủng, cho nên thương kim kiếm vực của nó có tận hai siêu cấm vực, đây chính là một loại để cho người ta thứ nhất hoài nghi nhân sinh. Ta cũng không thích nói lần thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Xung, ngạo khí mười phần nói. Các ngươi chết hết ở đây đi, ý niệm buông xuống, lại thêm một thanh sáng tạo chân không huyền kiếm thoát ly ra ngoài. Kiếm khí tăng nhanh tốc độ thẳng tắp đâm trực diện vào bình chướng kiếm cung từ bên trong, cách chướng.